Trần Sương Khoa ừng một tiếng, vẻ tức giận trên mặt cũng phai đi đôi chút, chỉ vào Dương Phàm đang cười cười, nói: "Em tôi, đi sang ngồi cạnh cậu ta." Dương Phàm nhìn đồng hồ, thản nhiên nói: "Không còn sớm nữa, trưa nay tôi mời khách." Vừa nói, Dương Phàm đứng lên. Trần Sương Khoa và Tần Hinh hơi ngẩn ra. Dương Phàm từ đầu đến giờ vẫn không nhìn kỹ Tần Hinh, trong lòng cho rằng người trang điểm như thế này, nhìn hay không cũng chẳng khác gì nhau. Còn có một điểm Dương Phàm không quen thuộc với loại phụ nữ này. Ngủ được với bọn họ chẳng có cảm giác thành tựu, hưng phấn gì. Không cần ra ngoài, bên ngoài không tiện lắm. Ngồi xuống đi, anh bảo bên dưới đưa lên. Trần Sương Khoa cười nói, ra hiệu cho Dương Phàm ngồi xuống. Tần Hinh có chút sợ sệt nhìn Dương Phàm, vẻ mặt cũng bình tĩnh lại, từ từ đi tới trước mặt Dương Phàm, đưa tay ra nói: "Ông chủ, chào anh, em tên là Tần Hinh. Xin hỏi anh là..." Do lễ phép, Dương Phàm cầm tay Tần Hinh, một cảm giác lạnh lẽo truyền đến, Dương Phàm rất nhanh đã buông tay ra, thản nhiên nói: "Em gọi anh là Dương Phàm." Cảm thấy cô gái khoảng 20 đúng là đang sợ, Dương Phàm thầm thở dài trong lòng, vẻ mặt cũng không còn cứng nhắc như trước nữa. Tần Hinh vội vàng ngồi xuống cạnh Dương Phàm, vẫn giữ một khoảng cách nhất định, trên mặt nở nụ cười lấy lòng, nhìn Dương Phàm, nhỏ giọng nói: "Anh Dương, anh kinh doanh ngành gì?" "Không làm kinh doanh." "Hỏi gì đáp đó?" Vẻ lạnh nhạt của Dương Phàm làm Tần Hinh không biết làm sao, vội vàng ngẩng đầu nhìn Trần Sương Khoa ngồi đối diện. Trần Sương Khoa cười cười, quay đầu lại nói thầm với nữ thư ký ngồi bên mình, nữ thư ký gật đầu đứng dậy. Trần Sương Khoa cười hắc hắc đưa tay bóp bóp mông cô ta. "Muốn chết, không thấy còn có người sao?" Nữ thư ký trừng mắt nhìn Trần Sương Khoa, lắc lắc mông đầy khêu ngợi đi ra ngoài. Nếu nói nữ thư ký là loại, như vậy Tần Hinh ngồi bên cạnh Dương Phàm lúc này lại như một bông hoa trắng đang run lên trong gió lạnh. Tần Hinh lúc này đúng là rất sợ. Sống trong giới nghệ sĩ, không ăn thịt lợn cũng thấy lợn chạy khắp nơi. Tần Hinh coi như may mắn, đang học cấp 3 đã bị Dương Vĩ phát hiện, mời làm diễn viên. Bởi vì lúc ấy do kịch bản nên chọn nàng, sau đó bởi vì doanh thu bộ phim đó cũng được, nên Trần Sương Khoa cũng không làm khó nàng. Vì vậy nàng vẫn thuận lợi cho đến hôm nay, không gặp phải chuyện mà những nghệ sĩ khác đã gặp. Ít nhất trước ngày hôm nay, Tần Hinh cho rằng Trần Sương Khoa là một người làm nghệ thuật đứng đắn, không giống như những ông chủ khác. Quy tắc ngầm trong làng giải trí, Tần Hinh hiểu rất rõ. Nếu đã quyết định dấn thân vào nghề này, tự nhiên đã sớm chuẩn bị về tâm lý. So sánh với Tần Hinh, đã có bao nhiêu cô bé vì giấc mơ làm ngôi sao, mơ được nổi tiếng đều chạy đến ngủ với những người đàn ông có chút năng lượng. Đổi lại có lẽ chỉ là 1-2 phút lên hình, nói được 1-2 câu, tiền kiếm không đủ một bữa cơm. Hai người nói chuyện, ra ngoài chút. Trần Sương Khoa cười đứng lên, nói một câu rồi đi ra ngoài. Ánh mặt trời phía sau rất chói, bàn tay nhỏ bé của Tần Hinh dưới ánh nắng chiếu vào như trong suốt. Có lẽ không thích ứng với ánh nắng, Tần Hinh vô thức giơ tay lên che mặt. Dương Phàm nhìn thấy thế liền đứng lên, kéo rèm cửa sổ xuống. Cử động này làm Tần Hinh khẩn trương, hai tay như đang run lên. "Em vào toilet một chút." Tần Hinh vừa nói liền đứng lên, vội vàng đi vào toilet. Dương Phàm giờ khóc giờ cười, thầm nói cô nghĩ là thật sao? Ông chưa gặp phụ nữ bao giờ sao? Dương Phàm chưa bao giờ cho mình là chính nhân quân tử, nhưng cũng không phải là kẻ ăn hiếp phụ nữ. Lúc này điện thoại di động của Dương Phàm vang lên, cầm lên nhìn, Dương Phàm cười cười, nghe điện, Tề Quốc Viễn rụt rè nói: "Phó Bí Thư Dương, chuyện đó đã đến lúc quan trọng, cụ thể đợi anh lên, chúng ta gặp mặt nói chuyện, được không?" "Ha ha, tôi vừa lúc đang ở nội thành, anh nói địa điểm, tôi đến." Bạn đang đọc dập máy, Dương Phàm nhìn cửa toilet đang đóng chặt, có chút khinh thường lắc đầu. Chẳng muốn nói một câu với Tần Hinh, đứng dậy ra mở cửa. Bảo vệ đứng ở hành lang thấy Dương Phàm, lập tức đi lên bắt chuyện. "Ngài có gì cần sai bảo?" "Tôi có chuyện phải đi." Dương Phàm không giải thích nhiều với hắn, đi xuống lầu mới rút điện thoại di động ra nhắn cho Trần Sương Khoa một tin. "Có việc phải đi, tối tôi mời cơm." Dương Phàm đi được khoảng 5 phút, Tần Hinh ở trong toilet đấu tranh tư tưởng mãi, lúc này mới đi ra. thấy phòng khách trống không, Tần Hinh đứng ngây ra ở đó, vội vàng đi vào nhìn phòng bên trong, thấy cũng không có ai. Vội vàng chạy ra cửa hỏi bảo vệ mới biết Dương Phàm có việc rời đi. Tần Hinh cũng không có ác cảm mấy với Dương Phàm. Đám đàn ông trong làng giải trí ngoài mặt thì đạo mạo, nghiêm trang, nhưng lúc bắt tay thì mãi không chịu bỏ ra, chỉ muốn lập tức vứt người ta lên giường. Mà Tần Hinh từ trong cử chỉ của Dương Phàm mơ hồ cảm thấy lễ độ ở trong đó. Dù nói như thế nào, Dương Phàm rời đi cũng làm cho Tần Hinh cảm thấy mình thoát được một kiếp. Tần Hinh hiểu rõ không thể rời khỏi nàng giải trí, như vậy chuẩn bị tư tưởng lên giường với đàn ông, tương lai ngủ với mấy người đàn ông, vậy phải xem vận may của nàng. Đi đến quán trà của Tề Quốc Viễn, gõ cửa, phát hiện bên trong rất náo nhiệt. Chu Phàm, Mẫn Kiến, Tề Quốc Viễn cùng đứng lên, cười cười chào Dương Phàm. Mẫn Kiến thấy Dương Phàm liền cười nói, trời ạ, huynh đệ có phải dân tị nạn châu Phi không? Sao lại đen như vậy? Tôi không dám nhận đó. Dương Phàm nhiệt tình bắt tay, nói, các người đều là đại gia bên trên, sao có thể hiểu nỗi khổ của cán bộ cơ sở như tôi? Chu Phàm ở bên cạnh nghe thấy thế liền cười nói, cục trưởng Mẫn, tôi không phải là người hay khích điều, nhưng Dương Phàm rõ ràng đang mắng thói quen quan liêu của anh. Nếu là tôi không thể nhịn được. Mẫn Kiến cười ha hà, nắm chặt tay Dương Phàm, nói, được rồi, làm anh thì phải bỏ qua chứ. Tâm trạng mọi người đang rất tốt, Tề Quốc Viễn cười ha hà đi tới, bắt tay, chờ có mình anh, đi, xuất phát thôi. Chu Phàm giả vờ cau mày, bắt tay Dương Phàm, nhìn Tề Quốc Viễn nói, đám tiểu Nhật Bản từ đâu đến, đánh nó. Tề Quốc Viễn nghe xong liền nói, đừng mà, để dành sức, ngủ với đàn bà Nhật Bản. Bốn người ra khỏi quán trà, lên một chiếc xe Mercedes-Benz. Tề Quốc Viễn tự mình lái xe, đi đến một ngôi biệt thự ở ngoại ô. Hai cô gái mặc kimono đứng trước cửa, nói gì đó rồi quỳ gối xuống trước cửa nghênh đón. Dương Phàm không khỏi nở nụ cười. Là đàn bà Nhật Bản thật sao? Chu Phàm không khỏi mở miệng nói. Mẫn Kiến đã rất muốn thử gái Nhật, cười nói. Hắc hắc. Chúng ta mắng cô ta hai câu, tiểu Nhật Bản, đồ dâm đãng, cô ta chắc là không hiểu. Tề Quốc Viễn cầm chìa khóa xe đi tới, nghe thấy câu này liền cười nói, được rồi, mấy cô gái Nhật Bản này đều là tôi mua từ Thượng Hải, đã ở Trung Quốc 1-2 năm, hiểu tiếng Trung Quốc đó. Dương Phàm có chút kỳ quái, đi đến cạnh, nhỏ giọng nói, là thế nào? Tề Quốc Viễn cười cười mời mọi người vào, đồng thời giải thích. Nói thẳng ra cũng không có gì ngạc nhiên. Trước đây lão Tề tôi là lưu học sinh ở Nhật Bản. Ở Nhật Bản 5 năm, không cảm thấy gì hay, chỉ cảm thấy gái Nhật Bản rất được. Cho nên sau khi về nước, tôi liền lừa mấy thằng bạn học người Nhật Bản, nói Trung Quốc rất dễ kiếm tiền. Bọn họ liền đưa em gái vợ đến cho tôi, mở mấy cửa hàng Nhật Bản. Một món tiền lớn liền chảy vào túi lão Tề này. Tề Quốc Viễn nửa đùa nửa thật nói, chẳng qua mọi người đều không cho là thật, rất nhiều chuyện không muốn người khác biết. Mọi người đều thông minh, không ai hỏi thêm về chuyện này. Căn biệt thự này hiển nhiên được thiết kế theo đúng phong cách Nhật Bản. Bốn người ngồi xuống, bốn cô gái Nhật Bản quỳ gối ngồi bên hầu hạ. Con mẹ nó, không nghĩ đến tôi ở trong nước mà cũng có thể cảm nhận cách sống của Nhật Bản. Lão Tề, lão đã ở Nhật Bản. Lão nói quốc gia đó như thế nào? Mẫn Kiến cười hỏi, mọi người liền nhìn vào Tề Quốc Viễn. Tề Quốc Viễn bĩu môi nói, nói như thế nào nhỉ? Từ góc độ nào đó mà nói, Nhật Bản giống xã hội chủ nghĩa hơn Trung Quốc chúng ta. Chẳng qua áp lực công việc của người Nhật Bản cũng rất lớn. Đất nước mặc dù giàu nhưng sống rất mệt. Tỷ lệ tự sát của người Nhật Bản rất cao, đó là bởi vì áp lực cuộc sống quá lớn. Rất nhiều người bị tâm thần, cũng là quốc gia phát triển thì ở châu Âu tốt hơn Nhật Bản nhiều. Các quốc gia phát triển ở Tây Âu, tầng lớp trung lưu chiếm đa số, hệ thống bảo hiểm xã hội cũng hoàn thiện. Nhìn cô gái Nhật Bản bên cạnh, Chu Phàm ít nhiều có vẻ như chỉ vào hòa thượng mà mắng thằng chọc đầu. Tôi cũng không thích Mẫn Kiến. Cái khác không nói, chỉ quy củ gặp người là cúi đầu. ăn cơm ngồi trên sàn nhà mà còn quỳ gối nữa. Tôi thấy liền cảm thấy quá giả dối, quá mệt mỏi. Dương Phàm ở bên nghe xong không khỏi cười ha hả nói. Quy củ này, kể cả quỳ gối trên sàn nhà không thể trách người Nhật Bản. Đây là từ thời Đường, Nhật Bản học theo Trung Quốc. Trong các bữa tiệc của cổ nhân, đều ngồi trên chiếu. Mọi người khi mời rượu nhau đều phải đứng dậy khỏi chỗ. Trong sách sử đã ghi rõ việc này. Vì vậy nên mới thay đổi bằng cách quỳ gối để mời nhau mà thôi. Mẫn Kiến nghe xong liên tục gật đầu. Lại nói, văn hóa của người Trung Quốc chúng ta đúng là đã đi ở phía trước. Hơn nữa tiến hóa rất triệt để. Nhưng có rất nhiều thứ bây giờ chỉ có thể thấy được trong sách cổ. Tề Quốc Viễn vội vàng cười nói, đổi đề tài thôi. Tôi vất vả lắm mới kiếm được từ Thượng Hải về đây, không phải để mọi người đến đây nói chuyện lịch sử và văn hóa, mau uống rượu, ăn thôi. Trong cả bữa ăn, mấy cô gái Nhật Bản bên cạnh rất yên tĩnh, chỉ ngồi gắp thức ăn, rót rượu, trên cơ bản không nói gì. Bốn người trò chuyện rất vui vẻ, rượu Nhật Bản mặc dù nhẹ, nhưng uống không ít, uống một lúc, hơi men đã bốc lên. Chu Phàm thở dài một tiếng, ôm cô gái bên cạnh, nói. Mấy năm nay giữa Trung Quốc và Nhật Bản không ngừng có tranh cãi. Trong nước hầu hết là thù ghét Nhật Bản. Lại nói tiểu Nhật Bản, trong chiến tranh thế giới thứ hai đã gây ra những chuyện đó mà không chịu thừa nhận. Đúng làm người ta căm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tề Quốc Viễn cười nói. Trên thực tế, người Nhật Bản ghét Trung Quốc chỉ là sốt ít. Người không thích Trung Quốc nhất, không phải là Nhật Bản mà là người Hàn Quốc. Hình như có một đài truyền hình châu Âu nào đó đã tiến hành điều tra về việc này. Mẫn Kiến lúc này cười nói. Nói mấy thứ này làm gì? Chúng ta không thích tiểu Nhật Bản, nhưng không ảnh hưởng gì đến việc chúng ta ngủ với đàn bà Nhật Bản chứ. Bốn người cùng cười ha ha, lời này quá đúng. Dương Phàm cũng cười theo. Chẳng qua trong lòng rất phục Tề Quốc Viễn, người này đúng là nhiều trò, không ngờ kiếm được gái Nhật Bản từ Thượng Hải. Xem ra Tề Quốc Viễn nhất định muốn có được việc cải tạo Cửu Thành Uyển Lăng. Tề Quốc Viễn cười cười bỏ chén rượu xuống, thản nhiên nói. Hôm nay mời ba người đến đây, một là gặp mặt nhau, vui vẻ một chút. Hai là, huynh đệ có một chuyện, muốn nhờ hai vị lãnh đạo. Chu Phàm cười cười, thản nhiên nói. Chỗ này rất được, hôm nào tôi sẽ mời Chủ tịch Quý đến đây. Mẫn Kiến trầm ngâm một chút nói. Cũng không có người ngoài, tôi không nói nhiều, cố hết sức mà làm. Dương Phàm ngồi bên cẩn thận lắng nghe, thầm nghĩ chuyện này do bên ủy ban thị làm, Lý Thụ Đường chắc không nhúng tay quá sâu. Mẫn Kiến là cục trưởng cục tài chính Uyển Lăng, hơn nữa không có mấy người không nể mặt hắn. Hiển nhiên Mẫn Kiến không có ý mời Lý Thụ Đường đến nơi này, lãnh đạo các cục khác càng không cần phải nói. Gần đây nghỉ ngơi không đủ, rượu uống hơi nhiều, đầu hơi choáng váng. Dương Phàm nhìn thấy không còn sớm, cười khổ nói. Không có chuyện của tôi đi nằm đã. Ba người còn lại không khỏi ngạc nhiên, lập tức đều nở nụ cười mờ ám. Chu Phàm chậc chậc nói. Không nhìn ra huynh đệ lại là người nóng lòng nhất. Dương Phàm đúng là bị oan, chỉ biết cười khổ. Thầm nói. Ngôi sao mà Trần Sương Khoa cung cấp tôi còn không động tâm chứ đừng nói là gái Nhật Bản. Chẳng qua Dương Phàm không lộ ra mặt, chỉ thản nhiên nói. Làm rất mệt, gần đây không được nghỉ ngơi đầy đủ. Mẫn Kiến cười ha hà, giọng trở nên dâm đãng. Đúng thế, tất cả mọi người đều mệt, mọi người hiểu cậu mà. Chẳng khác gì phí công giải thích. Dương Phàm đứng dậy, Tề Quốc Viễn gật đầu với cô gái bên cạnh Dương Phàm. Cô gái nói tiếng Trung Quốc, tuy hơi cứng nhắc. Mời đi theo em. Lên lầu, cô gái Nhật Bản quỳ xuống, đẩy cửa phòng, nhỏ giọng nói. Xin mời vào. Dương Phàm từ từ đi vào, bên trong trống trơn. Cô gái Nhật Bản đi vào theo, vội vàng lấy chăn màn trong tủ ra, trải xuống sàn, sau đó quỳ gối nói. Dương Phàm nằm xuống, cô gái Nhật Bản cúi đầu, bắt đầu cởi dây dưng. Dương Phàm khoát tay, không cần, tôi đau đầu, bóp đầu giúp tôi là được. Cô gái Nhật Bản không hiểu mấy, ngẩn ra. Dương Phàm chỉ có thể đưa tay ra hiệu, cô gái Nhật Bản vội vàng nói. Cô gái Nhật Bản này trông cũng được, nhất là da rẻ rất tuyệt. Chẳng qua Dương Phàm đã gặp rất nhiều người phụ nữ đẹp nên khả năng miễn dịch rất cao. Hơn nữa gần đây đúng là rất mệt, cho nên hắn không nghĩ đến chuyện đó. Cô gái Nhật Bản dựa lưng vào tường, cười cười với Dương Phàm, đưa tay ra hiệu bảo Dương Phàm dựa vào lòng cô ta. Dương Phàm theo lời đi tới gần, đầu dựa vào hai vú mềm mại đó, quả thực rất thoải mái. Thầm nói gái Nhật Bản đúng là biết hầu hạ đàn ông. Một bàn tay nhỏ bé mềm mại đã đặt lên đầu, lực phù hợp, rất thoải mái. Dương Phàm cảm thấy cô gái này đã được huấn luyện cẩn thận, đã làm như thế này đâu phải ngày một ngày hai. Nghĩ về chuyện đó càng nhạt hơn, nhắm mắt hưởng thụ, không biết hắn ngủ thiếp đi từ lúc nào. Đang lúc mơ mơ màng màng, Dương Phàm cảm thấy có người đang cởi quần áo của mình. Nhưng Dương Phàm đang quá buồn ngủ, nên hắn không buồn để ý. Tỉnh lại, Dương Phàm theo thói quen nhìn xung quanh, xem đồng hồ. Đồng hồ trên tường chỉ 3 giờ chiều, cảm thấy trên người hơi lạnh. Dương Phàm lúc này mới phát hiện mình chỉ mặc có quần đùi, quần áo được cởi đang gấp lại để một bên. Trong lúc ngủ bị người cởi sạch quần áo cũng không biết, có thể thấy động tác của cô gái Nhật Bản rất êm ái. Dương Phàm đứng lên, sau khi uống rượu đầu hơi đau nhưng được xoa bóp nên đỡ hơn. Lúc mở cửa phòng ra, cô gái Nhật Bản vừa rồi đi vào, quỳ gối ở cửa, nhỏ giọng nói: "Anh đã dậy." Dương Phàm gật đầu, cô gái đi vào nhỏ giọng nói: "Anh muốn tắm không? Phía sau có sông hơi." Dương Phàm suy nghĩ một chút, quyết định không cần. Hắn lắc đầu nói: "Tôi còn có chuyện phải làm, phải đi luôn." Cô gái Nhật Bản giúp Dương Phàm mặc quần áo, khom người đi trước, nói: "Mời anh đi theo em." Cửa phòng trong được đẩy ra, bên trong có phòng tắm. Sau khi rửa mặt xong, Dương Phàm xuống lầu, cô gái Nhật Bản đi ở phía sau, bộ dáng rất cung kính. Dương Phàm không khỏi xúc động, vì tiền, những người này rất chuyên nghiệp. Tề Quốc Viễn đang ngồi ở dưới lầu, đang ngồi trên salon hút thuốc, nhìn thấy Dương Phàm xuống liền cười nói: "Cảm thấy thế nào?" "Cô gái đó là Nhật Bản 100%. Dương Phàm nghe xong cười nói: "Anh nói có khi sai đó. Thiên hoàng Nhật Bản không biết chừng có huyết thống Trung Quốc đó. Bắt đầu từ đời Đường, Nhật Bản đã vì cải thiện nòi giống nên đã tặng rất nhiều cô gái đến Trung Quốc lai giống mà. Những cô gái này sau khi thụ thai bị đuổi về nước lập tức trở thành quý tộc. Hiện tượng này đến thời Bắc Tống đã là cực hạn." Tề Quốc Viễn nghe xong vỗ đùi cười nói: "Con mẹ nó, vậy lão tử bỏ tiền mua mấy đứa này không phải lỗ sao?" Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 183, cố tình tìm phiền phức. Hai người nói chuyện một lúc, Dương Phàm từ trong lời của Tề Quốc Viễn đoán được ý của tên này không nhỏ. Sau khi nói mấy câu, Tề Quốc Viễn nhỏ giọng nói: "Quy mô cải tạo Cựu Thành lần này không nhỏ. Đất ủy ban mặc dù không quá đắt, nhưng nếu sử dụng tốt sẽ lãi rất lớn." Vấn đề kinh doanh của Tề Quốc Viễn, Dương Phàm không muốn xen vào, cho nên không có nói theo hắn, chỉ cười nói: "Lão Tề làm ăn lớn, có cơ hội đương nhiên là muốn làm. Con người của tôi không tham, thuận tiện giúp bạn bè hai miếng đất là được." Tề Quốc Viễn đúng là có ý kéo Dương Phàm xuống nước. Mắt hắn như kẻ trộm, hắn thấy được tiền đồ sau này của Dương Phàm rất lớn, cho nên muốn đầu tư từ trước. Thái độ rụt rè của Dương Phàm, Tề Quốc Viễn cũng không để ý. Người trong quan trường, có ai là không như vậy chứ? Có ai mà không có tay trong tay ngoài? Từ từ kéo xuống nước là được. Tề Quốc Viễn nghe Dương Phàm nói có một đoàn làm phim đến Vĩ Huyền quay, Tề Quốc Viễn không khỏi suy nghĩ rồi nói: "Đúng, đây là biện pháp hay. Anh giới thiệu giúp tôi chút được không? Tôi bỏ tiền mời mấy nữ diễn viên đến tiếp khách, rất có thể diện đấy." Tên này chỗ nào cũng nhúng tay vào, điều này làm Dương Phàm có chút cảnh giác, thầm nói sau này giữ khoảng cách nhất định là tốt nhất. Loại người này nếu cấu kết với Trần Sương Khoa, có trời mới biết sẽ làm ra chuyện gì. Có suy nghĩ này, Dương Phàm càng thêm cẩn thận. "Xem đã, chuyện này tôi không dám đảm bảo." Dương Phàm nói như vậy, Tề Quốc Viễn gật đầu tỏ vẻ hiểu. "Anh không phải người trong làng giải trí, quả thật khó mà nói. Thực ra chuyện này cũng không khó làm, tôi cũng quen biết mấy người liên quan. Tôi sẽ nghĩ biện pháp." dùng tiền là có thể giải quyết được chuyện mà, đến lúc đó cho anh một em nhé. Dương Phàm thật ra không nghĩ đến thằng nhãi này định lấy nữ minh tinh để kéo mình xuống nước, không khỏi mỉm cười. Tôi thì thôi, anh nếu kiếm dược sâu Phi Ma Su Ô Nông, tôi còn có chút hứng thú. Tề Quốc Viễn trừng mắt nhìn hắn, nói, người nước ngoài sao? Gái phương Tây lộ chân lông đến to, da rất thô, hơn 20 là không thể nào nhìn được, trên người còn có mùi của, toàn dùng nước hoa để che đi. Dương Phàm giơ tay lên đầu, cười nói, được rồi, đổi đề tài khác đi. Hai người kia đi rồi à? Tề Quốc Viễn nhìn lên lầu, đưa tay ra dấu, nói, đi cái rắm, uống rượu xong được gái Nhật Bản, vui đến độ quên mẹ hết. Nói đến đây, Tề Quốc Viễn không khỏi nhìn Dương Phàm, cười nói, em bé kia được chứ? Đó là tôi chuyên môn chuẩn bị cho anh, đang là lưu học sinh ở Trung Quốc. Đứng đắn, nghiêm chỉnh. Dương Phàm đang uống nước chút nữa thì sặc, ho khan liên tục, một lúc sau mới đỡ. Hắn cười mắng, anh rốt cuộc làm thế nào mà mua được? Sao giống như buôn người vậy? Tề Quốc Viễn mỉm cười nói, tôi làm ăn rất tạp nham, mấy năm trước có chút kiêu căng, không tin tà. Ở Trung Quốc nếu muốn phát tài, cách nhanh nhất đó là làm ăn với chính quyền. Đường có rất nhiều, hôm nay coi như đã hiểu. Tề Quốc Viễn nói nửa thật nửa giả, Dương Phàm không dám tin. Nhìn đồng hồ, Dương Phàm cảm thấy cần phải đi về, liền đứng dậy chào, về khách sạn. Tề Quốc Viễn đưa ra cửa, một bảo vệ đưa chìa khóa xe cho Dương Phàm. Đưa mắt nhìn xe Dương Phàm biến mất, Tề Quốc Viễn thở dài một tiếng. Tên Dương Phàm này mặc dù không ra vẻ ta đây, cũng đã đồng ý giúp, nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định, không cho đến quá gần. Hai người trên lầu bây giờ đã là huynh đệ tốt. Muốn đối phó Dương Phàm, Tề Quốc Viễn có chút khó khăn, nối tiếc. Về khách sạn, lên thẳng phòng 708, đến nơi ấn chuông cửa. Một lúc sau cửa mở ra, lộ ra vẻ mặt sợ hãi của Tần Hinh. Cô gái này không ngờ mặc đồ ngủ đi ra. Dương Phàm không để ý nhiều đến nàng, đi vào ngồi xuống ghế, cầm cốc nước mà Tần Hinh rót cho ông chủ Trần của em đâu. Tần Hinh hình như vẫn khẩn trương, cúi đầu đợi Dương Phàm ngồi xuống, lúc này mới giật mình ngẩng đầu lên, nói, ồ, bọn họ đến phòng khác, phòng này lưu lại cho em và anh. Lời nói này coi như đã ám chỉ rõ ràng cho Dương Phàm. Dương Phàm liếc nhìn Tần Hinh một cái, áo ngủ ngắn tay và cổ rộng lộ ra một khoảng ngực trắng nõn, quả thực rất hấp dẫn. Chẳng qua Dương Phàm không có tâm tư này, chỉ cười nói, em đi thay quần áo đi, chuẩn bị ra ngoài ăn cơm. Tần Hinh sửng sốt một chút, lập tức lộ ra vẻ vui mừng, gật đầu rồi đi vào phòng trong, chỉ lát sau truyền ra tiếng hát vui mừng. Không lâu sau Tần Hinh mặc áo t-shirt màu trắng, váy ngắn đi ra. Tần Hinh mặc dù như thế này trông giống như một nữ sinh, vô cùng thuần khiết. Dương Phàm không biết sao lại nghĩ đến câu nói kia của Trần Sương Khoa. Em hát nghe rất hay. Còn có chút thời gian, Dương Phàm chẳng biết làm gì, đành chỉ vào ghế đối diện, ra hiệu cho Tần Hinh ngồi xuống. Vẻ tươi cười trên mặt Tần Hinh có ít nhiều là giả vờ. Sau khi ngồi xuống mới rụt rè nói, em hát không hay lắm. Đàn ông trên thế giới này có rất nhiều loại với sở thích khác nhau, không biết chừng có kẻ thích xé quần áo phụ nữ. Thật sự hát rất hay, khiêm tốn quá không tốt. Dương Phàm cảm thấy chẳng thú vị gì, cô bé này quá khẩn trương. Tần Hinh cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói, trước kia thực ra em cũng mơ mộng được đi hát. Sau khi đến mấy công ty âm nhạc, bọn họ đều đưa ra điều kiện quá đáng, em sẽ không đi nữa. Ông chủ cũng có ý bảo em đi biểu diễn, nhưng chuyện này vẫn chưa được quyết định. Dương Phàm thấy Tần Hinh dần dần thả lỏng, lúc này mới có hứng thú nói chuyện, cười nói, em vừa hát bài gì? Bài hát chủ đề trong bộ phim, đạo diễn nói em hát được, muốn cho em hát ca khúc này. Tần Hinh ngẩng đầu lên, lộ ra một tia chờ đợi. Ánh mắt này làm chút hảo cảm của Dương Phàm với Tần Hinh trong nháy mắt biến mất sạch. Cuối cùng nàng vẫn có tư tưởng chuẩn bị khi tham gia làng giải trí. Thuần khiết hơn nữa khi rơi vào trong bùn, đi ra cũng thành đen. Trong nháy mắt Dương Phàm không còn hứng thú nói chuyện này nữa, chỉ cảm thấy Tần Hinh có chút đáng thương. Vì điểm này nên Dương Phàm nói, chuyện này anh sẽ nói với ông chủ em. Tần Hinh lập tức nhìn Dương Phàm với vẻ kích động. Dương Phàm lúc này đã đứng dậy, mở rèm cửa sổ lên, nhìn ánh mặt trời bên ngoài, nói, không còn sớm nữa, em mau đi báo với ông chủ, nói tối anh mời cơm. Tần Hinh ồ một tiếng, gật đầu ra ngoài. Trong nháy mắt khi đóng cửa, thấy xung quanh không có ai, nàng kích động vung nắm đấm lên. Dương Phàm không biết sau khi mình đi, Trần Sương Khoa nói với Tần Hinh, hầu hạ Dương Phàm cho tốt, vai diễn chính và người hát ca khúc chủ đề chính là nàng. Dương Phàm chỉ cần có chút không hài lòng, vậy thu dọn hành lý cút ngay. Cô không muốn lên, nhưng có đầy người muốn thay vị trí của cậu với tâm trạng kích động. Trong mắt Tần Hinh lộ ra một tia mất mát. Dương Phàm mặc dù đã đồng ý nói giúp mình, cũng không tỏ vẻ gì không hài lòng với mình, nhưng vẫn không có hành động đó. Trong làng giải trí, chuyện này sớm muộn cũng diễn ra. Cùng với việc cho một lão già chiếm được trinh trắng của mình, tốt hơn hết là dành cho Dương Phàm, vừa trẻ tuổi đẹp trai, mà hình như cũng có bối cảnh. Các cô gái trẻ tuổi hầu hết đều thích anh chàng đẹp trai, Tần Hinh có suy nghĩ như vậy cũng là bình thường. Nàng khẩn trương là vì không có kinh nghiệm mà thôi, nhưng có chút ý nghĩ đang tác quái trong đầu. Không đến 5 phút sau, Trần Sương Khoa cười ha hả đi tới, nhìn Dương Phàm liền cười nói, người anh em, chú thật giỏi. Chú xe đẹp không đi, lại đi con xe Santana cũ kỹ. Dương Phàm mặt mày nhăn nhó nói, đừng hại tôi không muốn bị người tố cáo. Trần Sương Khoa cười nói, chú cứ nói thế, việc quái gì phải ngại. Không phải chỉ là một chiếc xe thôi sao? Dương Phàm cười nói, cán bộ quốc gia được cấp xe công, việc gì phải ra vẻ để chịu tội. Trần Sương Khoa gật đầu nói, trong cuộc sống đúng là có đạo lý đó, nhưng trong công việc vẫn phải lấy thanh danh chứ. Tần Hinh đi theo Trần Sương Khoa vào, nghe thấy hai người nói chuyện, không khỏi nhìn Dương Phàm với ánh mắt dò hỏi. Trần Sương Khoa coi như hiểu rõ suy nghĩ của nàng, cười cười, quay đầu lại nói. Lão tứ nhà anh, kẻ duy nhất trong chốn quan trường, 23 tuổi, phó bí thư huyện Vĩ Huyền. Tần Hinh biết bối cảnh của Trần Sương Khoa, cũng là một công ty giải trí lớn ở Bắc Kinh. Bây giờ nghe nói Dương Phàm trên thực tế là người Trần gia, lại nghe nói là quan to, mắt không khỏi sáng hẳn lên. Dương Phàm không có ý khoe khoang, thản nhiên nói, tìm chỗ nào đó cùng ăn cơm một bữa, đừng quá nhiều người. Trần Sương Khoa gật đầu nói, chú mời khách, người bình thường đâu có tư cách đó. Hai chúng ta cùng với em nữ thư ký và Tần Hinh, chú thấy thế nào? Dương Phàm gật đầu tỏ vẻ đồng ý, vừa nói liền rút điện thoại gọi cho Lưu Thiết, nói rõ tình hình. Lưu Thiết nghe ra Dương Phàm rất coi trọng việc này, liền gật đầu nói, Trích Tiên cư đi, nơi đó khá vắng vẻ, tao để lại riêng tầng 3. Lúc ra ngoài, Tần Hinh mặc quần áo đặc biệt, đội mũi, đeo kính, vội vàng lên chiếc xe cà tàng của Dương Phàm, ngồi ở vị trí cạnh tay lái. Nàng tò mò hỏi, sao anh lại đi xe cũ thế này? Em định tích chút tiền, mua xe BMW XS. Bạn đang đọc Dương Phàm không nói chuyện này. Sau khi khởi động xe, ra khỏi bãi đỗ mới thản nhiên nói, anh không phải người có tiền. Tần Hinh coi như biết ý, thấy vẻ mặt Dương Phàm không đúng, trên đường đi không dám chủ động nói chuyện. Bữa cơm rất đơn giản, đồ ăn khá đơn giản, đều là những món ở địa phương. Bởi vì có hai cô gái nên không khí khá được, quá trình không cần nhắc đến. Thấy bữa ăn coi như xong, Dương Phàm là người đầu tiên đứng dậy, nói, bây giờ không còn sớm, mai tôi còn có chuyện phải xử lý, về trước. Dù sao các người cũng đến huyện Vĩ Huyền, có chuyện gì đến lúc đó nói. Dương Phàm không để ý đến nữ minh tinh xinh đẹp, vội vàng trở về. Điều này làm Trần Sương Khoa thất vọng, Tần Hinh cũng thất vọng. Phụ nữ phức tạp như vậy đó, trước khi có quyết định thì khẩn trương muốn chết. Bây giờ Dương Phàm rời đi, trong lòng lại mất mát. Trần Sương Khoa gật đầu, không giữ lại. Tính cách của Dương Phàm, hắn hiểu rõ. Dương Phàm đã quyết định chuyện gì, không bao giờ thay đổi. Dương Phàm đi rồi, còn lại ba người ngồi đây. Em nữ thư ký cười nói, ông chủ, người em của anh thật đẹp trai, em nhìn cũng động tâm. Trần Sương Khoa không hề ghen, thản nhiên nói, nó chưa chắc đã nhìn chúng em đâu. Các em cũng đừng tưởng mình xinh đẹp. Anh nói cho các em biết, so với mẹ của Dương Phàm, cũng là dì của anh, các em đúng là phải cảm thấy tự ti. Lời này đúng là quá đả kích người. Hai cô gái dù như thế nào cũng không thể tin một người phụ nữ mấy chục tuổi có thể đẹp được đến mức nào. Trần Sương Khoa hình như biết suy nghĩ trong lòng các nàng, nói thêm một câu. Không phục hà, vừa nói liền đứng dậy ra vẻ cần về. Về đến Vĩ Huyền, Dương Phàm lại vùi đầu vào công việc. Thời gian này Hiểu Vân biết Dương Phàm rất mệt nên không quấn lấy hắn. Người mang đồ ăn lên cho hắn hàng ngày chính là Tiểu Diệp. Canh thập toàn đại bổ một ngày uống một bát, chẳng qua lượng thì ít hơn trước nhiều. Dương Phàm sau này mới biết hôm đó có phản ứng mãnh liệt là vì Hiểu Vân tăng liều lượng lên gấp 3. Chẳng qua uống cái này vào, đúng là rất dễ chịu, ngồi cả ngày mà không đau lưng. Làm đến tận đêm, cuối cùng xem xong báo cáo về quy hoạch du lịch huyện. Nhớ đến lời Trần Sương Khoa nói, trong lòng Dương Phàm có chút do dự. Chẳng qua Dương Phàm là người không tin tà, suy nghĩ một chút rồi vẫn quyết định làm. Quyết định tìm cơ hội lên tỉnh, bảo người của đài truyền hình tỉnh tuyên truyền một chút, chủ yếu là tuyên truyền xã Thỏ Lĩnh. Lại nói, các lãnh đạo xã Thỏ Lĩnh như Dư Phượng Hà đã chuẩn bị rất chu đáo. Các món ăn đặc sản được liệt kê ra một danh sách, còn đưa giá việc săn thỏ trong núi. Dương Phàm cảm thấy cái khác không nói, chỉ riêng vấn đề này đã có thể hấp dẫn không ít người đến. Sáng hôm sau, Dương Phàm hỏi Lâm Đốn xem hôm nay có cuộc họp nào không, sau đó mới xuống xã Thỏ Lĩnh. Trên trán Dư Phượng Hà bây giờ coi như giá dán chữ Dương. Vì vậy chuyện Dương Phàm giao cho tự nhiên cố gắng mà làm. Dư Phượng Hà và chủ tịch xã cùng Dương Phàm đi đến chùa Thúy Phù. Trên đường đi các hạng mục tu sửa đang được tiến hành, thi thoảng còn phải đi vòng qua. Đi đến chùa Thúy Phù, thấy không sửa chữa về kiến trúc trong chùa, mà chỉ xây lại tường bao. Dương Phàm quay đầu lại nhìn Dư Phượng Hà, chờ cô ta có lời giải thích. Dư Phượng Hà ngầm hiểu, đi lên nói, công trình cải tạo này, bên phòng du lịch và viện bảo tàng không biết tại sao lại nghe thấy. Bọn họ gọi điện tới, ý là muốn có kỹ thuật chuyên môn, cần một khoản tiền. Dương Phàm nghe xong lập tức hiểu rõ, mấy phòng ban này chắc nghèo đến điên rồi. Có chút cơ hội liền thò tay ra xin xỏ, ngoài miệng lại nói là bảo vệ di tích. Ha ha, bọn họ muốn bảo vệ di tích, nhưng sao lại làm cho chùa Thúy Phù xuống cấp lâu như vậy? Không thấy bọn họ để ý gì đến. Tường sắp đổ mà không bỏ tiền ra tu sửa. Chúng ta muốn cải tạo, bọn họ lại đòi tiền. Nực cười. Dương Phàm cười lạnh một tiếng, trong lòng không khỏi tức giận. Thầm nói đám người đáng chết này, không gõ bọn chúng không biết thế nào là lợi hại. Chủ tịch xã Giang Sơn lúc này mới cười nói, Phó Bí Thư Dương, thực ra cũng không thể trách bọn họ. Quốc gia đã có quy định rõ ràng, bọn họ cũng chỉ theo pháp luật mà làm việc, không thể cho bên dưới làm loạn. Nếu như muốn làm, đương nhiên phải có ý một chút. Tôi đã tính qua, tiền cũng không nhiều lắm, chỉ khoảng 50.000, cho bọn họ là được. Dương Phàm cười hắc hắc nói, Chủ tịch Giang, anh cũng hào phóng nhỉ, một chút bỏ ra 50.000 vậy mà không chớp mắt. Chủ tịch xã Giang Sơn bị nói thế không khỏi xấu hổ, thầm nói sao vừa rồi ngu ngốc phát biểu như vậy. Dương Phàm đang thầm nghĩ chắc là có quan hệ với người này. Dư Phượng Hà thấy Dương Phàm bóp họng Giang Sơn, liền bỏ đá xuống giếng, lạnh nhạt nói, đúng vậy, viện bảo tàng đòi 50.000 đã là không đúng, nhưng bên phòng du lịch còn đòi 100.000, cũng cấp cho bọn họ hết sao? Dương Phàm không khỏi nhíu mày nói, phòng du lịch làm sao? Cái gì mà 100.000? Dư Phượng Hà bất mãn nói, còn có thể vì sao chứ? Đòi tiền mà, nói là tiền phí xây dựng danh thắng mới, nói đủ thứ nào là thẩm tra. Cuối cùng mở miệng đòi 100.000. Phó Bí Thư Dương tìm được có 500.000, bọn họ đưa tay ra đòi, còn được mấy đồng chứ? Dương Phàm lạnh nhạt nói, các ngành liên quan trên huyện có ý kiến gì không? Dư Phượng Hà cười khổ nói, bọn họ có thể có ý kiến gì chứ, tất cả đều giả câm giả điếc, nói đây là chuyện của phòng du lịch, không liên quan đến bọn họ không việc gì phải ra mặt. Dương Phàm đang rất tức giận, Dư Phượng Hà còn nói thêm, hôm qua còn có một phóng viên xuống, ăn uống một bữa rồi đòi 3.000, nói sẽ tuyên truyền cho chúng tôi. Lúc đó tôi không có ở trong xã, chủ tịch Giang thay mặt tiếp đón. Dương Phàm biến sắc, mặt đen như đáy nồi, nhìn Giang Sơn, lạnh lùng nói, 3.000 đó, đồng chí đưa cho phóng viên. Giang Sơn cúi đầu, vẻ oán độc trong mắt chỉ có thể chiếu vào mặt đất, một lúc mới ngẩng đầu lên, lắp bắp nói, tôi thấy tiền không nhiều, tôi lại có quyền đó, cho nên định thêm một chuyện không bằng ít đi một chuyện, liền quyết định cho phóng viên đó, đỡ bị họ viết loạn, quấy rối mình. Phóng viên đó còn nói trong khoảng thời gian ngắn sẽ đưa ra một bài viết về vùng đất con người xã Thỏ Lĩnh. Viết cái rắm. Dương Phàm không nhịn được chửi bậy một câu, chỉ vào mũi Giang Sơn, nói, anh có đầu óc không thế? Bình thường cũng không đọc báo sao? Đám người đó đều là chết tiệt, viết bài giúp người chỉ là vì tiền. Hắn có phải là còn đưa ra tờ giấy xin tài trợ? Giang Sơn giơ một ngón tay lên, nhỏ giọng nói, đúng, 10.000. Tôi không có quyền ký tên, cho nên không đồng ý. Bọn họ nói mấy hôm nữa sẽ đến. Dương Phàm tức giận đến độ cả người run lên, chỉ vào Giang Sơn, lắc đầu nói, bỏ đi, chuyện này anh đừng nhúng tay vào. 3.000 đó, anh bù lại cho tôi. Sau này tất cả tiền dùng cho phát triển du lịch của xã, nếu Dư Phượng Hà không ký tên, không một ai được động vào một đồng. Dương Phàm tức giận, lập tức về huyện. Trưa thì bảo Lâm Đốn đi mua bánh mì, ngồi trong xe ăn bánh, uống nước cho qua bữa. Về đến huyện thì đã đến giờ làm việc buổi chiều. Dương Phàm đang muốn gây phiền phức liền bảo Tiểu Vương lái xe đến phòng du lịch, đổ cách cửa phòng 50m, xuống xe một mình từ từ đi về phía phòng du lịch. Phòng du lịch rất yên ắng, đi vào không thấy một ai. Dương Phàm đi tới, không một phòng làm việc nào có người. Lên tầng 2 thì nghe thấy tiếng cười đùa lớn, Dương Phàm đi tới một phòng ở giữa tầng, thấy mấy người đang nói chuyện phiếm. Dương Phàm gõ cửa, người bên trong không thèm để ý. Dương Phàm lại dùng sức gõ thêm mấy cái, người bên trong vẫn không để ý. Dương Phàm cười cười âm hiểm, giơ chân lên đá mạnh vào cửa, rầm một tiếng, lần này mọi người bên trong đều ngây ra. Dương Phàm nhìn đám người bên trong đang trợn mắt há mồm, cúi đầu nhìn cánh cửa thấy vẫn chưa hỏng, chất lượng cửa cũng được, chỉ lưu lại một dấu chân. Dương Phàm vỗ vỗ tay, cười nói, náo nhiệt nhỉ, mọi người đang nói gì mà chăm chú như vậy. Lúc này một người đàn ông khoảng 40 tuổi từ trong phòng đi ra, vừa đi vừa mặc quần áo, ngáp dài một cái. Chuyện gì thế này? Không cho người khác ngủ chưa hay sao? Dương Phàm quay đầu lại, cười cười với hắn, sau đó quay đầu nhìn vào trong phòng. Người bên trong lúc này mới có phản ứng, thấy Dương Phàm chỉ có một mình. Một thằng danh trẻ tuổi đi lên, chỉ vào mũi Dương Phàm nói, con mẹ mày, mày làm gì thế? Muốn đánh nhau à? Dương Phàm vung tay lên, túm lấy ngón tay nó bẻ gập lại. Thằng này kêu thảm một tiếng, đau đớn ngồi sụp xuống. Lúc này người đàn ông ở hành lang đã tỉnh lại, vội vàng chạy đến trước mặt Dương Phàm, cười cười lấy lòng, Phó Bí Thư Dương, sao ngài lại đến đây? Sau khi chào Dương Phàm, người đàn ông này tung chân đá thẳng đang ngồi trước mặt, mắng, con mẹ mày, mày mắt chó à, mắt bị mù à, còn không xin lỗi cho ông, đây là Phó Bí Thư Dương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 184, lý do chỉnh người. Đám người nhìn nhau, mặc dù chưa từng gặp Dương Phàm, nhưng tên thì biết. Chẳng qua không ai ngờ được Dương Phàm lại đi bộ đến phòng du lịch. Phòng du lịch là phòng nghèo. Huyện Vĩ Huyền lại chẳng có mấy chỗ thu hút được khách du lịch. Có mấy danh lam thắng cảnh đều sống dở chết dở. Nếu không tại sao Phó Bí Thư Dương chưa từng đến phòng một lần. Mỗi người đang miên man suy nghĩ, Dương Phàm quay đầu lại nhìn Lâm Đốn đang từ phía xa xa đi tới. Gọi, Lâm Đốn, anh lại đây. Lâm Đốn chạy tới,